Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 508, tìm mạnh trùng. Nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói là tại hạ có mắt không tròng, không biết cô nương muốn hỏi thăm ai. Nữ tử áo tím hài lòng gật đầu, nói, ta hỏi ngươi, tên đó rất cường tráng, võ lực kinh người, hải chưởng giết chết đại tông sư mạnh trùng ở đâu, ngươi có biết không? Trong đôi mắt của nữ tử tràn đầy vẻ chờ mong. Hả? Mạnh trùng. Hồ Sơn sửng sốt, không phải tìm Hứa Viêm hay sao, sao lại tìm mạnh trùng? Nữ tử áo tím nhíu mày thanh tú, hừ lạnh một tiếng, sao, có vấn đề? Hồ Sơn cẩn thận hỏi, không biết cô nương, ngươi tìm mạnh trùng có chuyện gì không? Mạnh trùng là người Trường Thanh Các, biết đến không nhiều, tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng trong giới võ đạo nội vực, quan tâm nhiều nhất chính là Hứa Viêm, nữ tử áo tím dường như không giỏi hỏi thăm tin tức, hơn nữa rất có khả năng, không phải là người vùng phụ cận Đại Việt quốc. Nếu không, không đến nỗi không thể hỏi thăm ra tin tức của mạnh trùng. Hiển nhiên, tại sông Thương Giang, đối phương nhìn thấy trận chiến kia của mạnh trùng, lại biết Hồ Sơn cùng Hứa Viêm, mạnh trùng ở bên nhau, cho nên mới tìm tới hắn, hỏi thăm tung tích của mạnh trùng. Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, mạnh trùng ở đâu là được rồi. Nữ tử áo tím không vui nói. Ta cũng không biết mạnh trùng ở đâu, nếu như cô nương không vội, ngược lại có thể đợi một chút, mạnh trùng hẳn là sắp đến Thương Lan đảo rồi, hay là đi Thương Lan đảo, chờ một chút. Hồ Sơn cẩn thận đề nghị. Hắn sắp đến Thương Lan đảo rồi sao? Nữ tử áo tím hai mắt sáng lên nói. Đúng vậy, hẳn là trong mấy ngày này thôi. Hồ Sơn gật đầu. Vậy được, nếu như mạnh trùng tới, ngươi bảo hắn, ta có chuyện quan trọng đến tìm, gặp mặt tại đây, thế nào? Nữ tử áo tím có chút mong chờ nói. Được, không thành vấn đề. Hồ Sơn một ngụm đáp ứng. Hiện tại hắn chỉ muốn thoát thân trở về Thương Lan đảo, về sau không ra ngoài nữa, chờ đến khi mạnh trùng tới là được. Được rồi, ngươi đi đi. Nữ tử áo tím thân hình bay lên không trung, nói, nhớ kỹ, mang theo mạnh trùng đến đây chờ ta. Hồ Sơn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, không thành vấn đề, nhất định sẽ truyền lời, nhất định sẽ dẫn mạnh trùng tới đây. Nữ tử áo tím hài lòng gật đầu, trực tiếp rời đi. Hồ Sơn vội vàng lên đường trở về Thương Lan đảo, kết quả còn chưa đi được bao xa, nữ tử áo tím lại đến. Cô nương, ngươi còn có chuyện gì không? Hồ Sơn vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nữ tử áo tím dường như không có ý tốt. Ta sợ ngươi không dẫn người tới, cho nên cho ngươi một thứ. Nữ tử áo tím nghiêm trọng nói. Thứ gì? Hồ Sơn sửng sốt. Nữ tử áo tím trong tay xuất hiện một cây trâm cài tóc, cây trâm tinh xảo sáng trong suốt, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, cư nhiên là một món bảo khí. Chỉ thấy cô ta vung tay lên, cây trâm trong nháy mắt bắn ra tới. Hồ Sơn trong lòng hoảng sợ, muốn trốn tránh nhưng căn bản là không kịp rồi, đại tông sư ra tay, hắn trốn tránh sao kịp. Phốc, cây trâm đâm vào vai hắn, chỉ để lộ đầu trâm bên ngoài, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Hồ Sơn sắc mặt tái mét, chỉ cảm thấy vai mình có chút lạnh lẽo, thế nhưng lại không có cảm giác đau đớn, nhưng trong lòng hắn lại rất hoảng loạn, cây trâm cài tóc này không bình thường. Cắm vào trong cơ thể hắn, dường như ẩn chứa sức mạnh gì đó, nếu như cưỡng ép rút ra, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị trọng thương. Được rồi, ngươi đem cây trâm này đưa cho mạnh trùng, ta đâm ngươi một trâm, ngươi khẳng định sẽ muốn báo thù, vậy thì ta không lo ngươi không dẫn người tới rồi. Nữ tử áo tím hài lòng vỗ tay nói. Nói xong, cô ta trực tiếp đi luôn. Hồ Sơn cả người đều không tốt, trong lòng thầm mắng, đây là cô nương ở đâu tới vậy, bắt nạt người quá đáng, nhưng mà không thể không nói, quả thật hắn sẽ muốn báo thù, sau đó gọi mạnh trùng tới giúp mình trút giận, trở lại Thương Lan đảo. Hồ Sơn vốn định tìm Hứa Viêm, nhưng chuyển ý nghĩ một chút, Hứa Viêm đang lĩnh ngộ kiếm đạo, liền không đi quấy rầy nữa. Bành Viêm vị đại tông sư đỉnh phong này, đang chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, càng không có thời gian để ý đến hắn. Nhưng thiếu gia Tạ Lăng Phong căn bản không có thực lực để đối phó với nữ tử áo tím A, bây giờ Hồ Sơn cả người không ổn, chỉ có thể chờ mạnh trùng tới Thương Lan đảo, chiếc trâm trên vai cũng tạm thời không rút ra được. Hứa Viêm tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng kiếm ý há lại dễ lĩnh ngộ, nhất là kiếm ý công kích thần hồn, tuy rằng đã có chút cảm ngộ, nhưng còn cách lĩnh ngộ thì vẫn còn kém khá xa. Một chiếc thuyền lớn đang lướt trên sông Thương Giang, Lý Huyền thưởng thức cảnh đẹp hai bên bờ sông Thương Giang, hết sức nhàn nhã. Mạnh Trùng ngồi ở đuôi thuyền, vẫn đang tôi luyện bản thân. Đột nhiên, Lý Huyền nhìn thấy trên bờ sông Thương Giang, một bóng người thoáng qua. Không phải là thật sự có người tới cướp đi chứ? Hắn lộ ra nụ cười, rốt cuộc là ai không nghĩ thông lại muốn tới cướp thuyền của Trường Thanh Các chứ? Nhưng, ngoài bóng người lướt qua kia, cũng không có gì bất thường, tựa như chỉ là một võ giả đi ngang qua mà thôi. Tối hôm đó, trên sông Thương Giang sương mù lượn lờ, tầm nhìn bị che trở một chút. Tốc độ thuyền chậm lại. Lý Huyền vẫn ngồi trên ghế, thưởng thức cảnh đẹp sông Thương Giang vào ban đêm. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn thấy. Bên bờ sông Thương Giang, tựa như đang đứng một bóng người, một thân trường bào trắng, mặt xanh. Khoảng cách xa, thêm vào sương mù che trở, tuy rằng bằng thực lực của Lý Huyền cũng không nhìn rõ được, nhưng vẫn mơ hồ thấy được, đó là một khuôn mặt xanh. Tầm mày nhíu lại, mặt xanh ư, nội vực chẳng lẽ có quỷ quái sao? Đang nghĩ tới có nên dùng Bách Vũ thần ảnh đi thăm dò một phen không, bóng người kia bỗng nhiên lùi lại, lên bờ rời đi. Đeo mặt nạ ư. Lý Huyền trong lòng lẩm bẩm một câu, cũng không để trong lòng. Bất kể đối phương có mưu đồ gì, thì trước thực lực tuyệt đối, đều chỉ là tới chịu chết mà thôi. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn đang hướng về Thương Lan đảo, Hồ Sơn kích động đến nỗi sắp khóc, ngày trong đêm đợi, cuối cùng cũng đợi được người rồi. Nhanh chóng nghênh đón. Không đợi thuyền di chuyển vào chỗ dựa, đã đi tìm Mạnh Trùng. Mạnh Trùng huynh đệ, có chuyện gấp rồi. Hồ Sơn đi thẳng tới đuôi thuyền, kích động nói. Chuyện gấp gì? Mạnh Trùng nghi ngờ nhìn hắn ta. Ánh mắt rơi vào chiếc trâm trên vai hắn ta, sắc mặt trở nên kỳ quái, nói, Hồ Sơn, sao ngươi lại cắm một chiếc trâm trên vai thế? Sắc mặt Hồ Sơn khựng lại, sau đó khóc không ra nước mắt rồi nói, còn không phải là vì ngươi, có một ả đàn bà, nhất định phải tìm ngươi, sợ ta không đưa ngươi đi, liền đâm một chiếc trâm vào vai ta, nói là tặng cho ngươi. Ánh mắt Mạnh Trùng nhìn chăm chú, nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta cũng không biết nữa. Chiếc trâm này có vẻ không bình thường lắm, tùy tiện rút ra sẽ bị thương rất nặng. Hồ Sơn thở dài liên tục, đem đầu đuôi sự việc kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Đi, dẫn ta tới tìm ả đàn bà đó, xem ả có phải là sống chán rồi không? Mạnh Trùng cười gằn nói. Vậy chiếc trâm này ở trên người ta? Hồ Sơn chỉ vào chiếc trâm được đâm trên vai, mặt đầy vẻ khổ sở. Chiếc trâm này, đúng là có chút bất thường. Mạnh Trùng cau mày, chiếc trâm này hiển nhiên là vũ khí của đối phương, hơn nữa nguyên liệu rèn cũng không bình thường, đâm vào người, nếu không hiểu cách lấy ra, dùng sức rút ra thì chiếc trâm sẽ lập tức nổ tung, khiến người bị thương nặng. Xoa xoa đầu, nói, loại thủ pháp khéo léo này, ta không giỏi, hoặc là tìm đại sư huynh, hoặc là tìm sư phụ của ta. Hồ Sơn nhất thời mặt mày buồn rười rượi, nói, Hứa công tử đang lĩnh ngộ kiếm đạo, ta làm sao dám đi quấy rầy. Còn về phần tiền bối, chuyện nhỏ này mà đi làm phiền tiền bối, hắn ta thật không dám. Lời còn chưa dứt, một cổ lực lượng truyền vào vai hắn ta, trực tiếp bứt chiếc trâm ra ngoài. Cảm ơn tiền bối. Hồ Sơn mừng rỡ không thôi. Cây trâm rơi vào tay Lý Huyền, hắn ta ngắm nghía một hồi, không khỏi cảm thán, kỹ nghệ rèn chiếc trâm này xứng danh siêu phàm. Trâm không liền một khối mà là hợp thành, bề mặt thì có vẻ liền một khối, nhưng lại ẩn chứa cơ quan, khi phóng ra thì sẽ có một lực lượng tập trung vào cây trâm. Nên nếu cưỡng đoạt sẽ làm cho lực lượng tiềm ẩn trong cây trâm chợt bùng phát, khiến người chịu thương tích nghiêm trọng. Vật liệu làm ra cây trâm cũng không tầm thường, có thể chứa cả chân khí, chân nguyên bên trong. Dĩ nhiên, cây trâm tuy tinh xảo nhưng trước thực lực tuyệt đối thì việc lấy nó ra cũng dễ như trở bàn tay. Lý Huyền trực tiếp bao bọc chân nguyên, chèn ép sức mạnh trong cây trâm, khiến sức mạnh không thể bùng phát, vì thế mới lấy được cây trâm ra. Đây là một vật tốt, lấy đi mà dùng. Lý Huyền ném cây trâm cho Mạnh Trùng. Sư phụ, ta là nam tử hán đại trượng phu, dùng cái trâm này không tiện, cứ để cho sư muội dùng. Mạnh Trùng nhận lấy cây trâm rồi có chút khó chịu nói. Gặp người rồi hãy quyết định. Lý Huyền cười một tiếng, nữ tử tặng trâm cho Mạnh Trùng là có ý gì, chẳng lẽ thích Mạnh Trùng rồi sao? Vâng. Mạnh Trùng gật đầu, cùng Hồ Sơn rời thuyền mà đi. Trên Thương Lan đảo, nơi nơi tấp nập rất náo nhiệt. Hứa Viêm cũng đã kết thúc việc lĩnh ngộ kiếm đạo, Lý Huyền nhìn thấy Hứa Viêm thì vui mừng không xiết. Hứa Viêm lĩnh ngộ kiếm ý mới sao? Hơn nữa, kiếm ý này có vẻ hơi lạ. Mặc dù Hứa Viêm chưa lĩnh ngộ hoàn toàn kiếm ý nhưng dù sao cũng đã có chút thu hoạch, trên người phản phất khí chất nhẹ nhàng như làn gió thoảng, tất nhiên không giấu khỏi mắt Lý Huyền. Không bao lâu nữa là ta có thể thu hoạch kiếm ý mới rồi. Lý Huyền mong mỏi khôn cùng. Hắn ta nhìn thấy Bành Uyên và một vài học sĩ võ đạo khác thì không khỏi lộ vẻ kỳ lạ, những tên này, mắt thâm quầng, trông đúng là giống gấu trúc. Chẳng trách Hứa Viêm muốn dụ dỗ mấy học sĩ võ đạo này tới trường Thanh Cát, nhìn mắt thâm quầng này thì thấy đều là loại đầu óc một lòng trên võ đạo, đầu óc đơn thuần, dễ bị dụ dỗ. Lý Huyền thầm than. Mấy người này đều là thực lực tông sư trở lên, đặc biệt là Bành Uyên, thậm chí còn là đại tông sư đỉnh phong, thực lực như thế mà mắt vẫn thâm quầng, có thể thấy mắt thâm quầng này là do nhiều năm vất vả ta luyện khi còn thực lực yếu, đã không thể xóa mất được. Trường Thanh Các chuyển tới Thương Lan đảo, Bành Uyên và mấy học sĩ võ đạo vừa tiếp xúc với đan dược thì đã như phát điên cả lên, hàng ngày nịnh nọt cười tươi đi theo Tố Linh Tú, siêng năng làm đủ thứ việc vặt. Chỉ muốn học chút luyện đan, nghiên cứu chút huyền diệu của luyện đan. Võ giả nội vực chuyển tu công pháp võ đạo đại hoang, lại bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu, còn Tố Linh Tú đã giải phẫu tử thi võ giả ẩn lâu nên rất am hiểu võ giả nội vực. Thiên địa kiều của võ giả đại hoang, sau một phen nghiên cứu thì cuối cùng đã có tiến triển. Tố Linh Tú đã nghiên cứu ra đan dược, giúp ngưng luyện kinh mạch, hóa thành thiên địa kiều, mặc dù chỉ là ngụy thiên địa kiều, nhưng có thể để cho võ giả nội vực chân chính chuyển tu võ đạo đại hoang. Hơn nữa, chuyển tu cũng nằm trong tay Trường Thanh Cát, không có đan dược thì không thể ngưng luyện kinh mạch thành thiên địa kiều. Như thế một là, địa vị của Trường Thanh Cát ở đại hoang đương nhiên không thể lay động. Nhưng lợi hại đều có, bất lợi là quần hùng vì muốn chuyển tu võ đạo đại hoang mà sẽ nhắm vào Trường Thanh Cát, toan tính ép Trường Thanh Cát giao ra đan phương, thậm chí là pháp luyện chế đan dược này. Đương nhiên, cái gọi là bất lợi này trước thực lực tuyệt đối thì chẳng đáng gì. Mạnh Trùng đi cùng Hồ Sơn mấy ngày đã quay về. Bên cạnh hắn ta có một nữ tử mặc áo tím theo sau. Luôn nhìn Mạnh Trùng bằng ánh mắt ái mộ, biểu cảm đó khiến cho Lý Huyền cũng ngây người luôn. Nữ chó liếm, không ngờ được là Mạnh Trùng đầu trọc cục mịch này lại có người ái mộ. 100 vạn linh tinh, thế nào, Mạnh Trùng? Nữ tử mặc áo tím lên tiếng nói. Giờ ta không thiếu tiền. Mạnh Trùng xua tay nói. 200 vạn linh tinh. Nữ tử mặc áo tím lại tiếp tục trả giá. Mạnh Trùng có chút động lòng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ngươi đi đi, ta không rảnh. Lúc này Trường Thanh Các căn bản không thiếu linh tinh, hắn đương nhiên sẽ không vì thế mà nhận lời thu nhận của nữ tử áo tím này. Hồ Sơn, có chuyện gì vậy? Tạ Lăng Phong hiếu kỳ kéo Hồ Sơn lại hỏi. Hứa Viêm và mấy người cũng lại gần, nhìn nữ tử áo tím kia thì thấy không bình thường. Cô ta muốn thuê Mạnh Trùng hộ tống cô ta đến một nơi, Mạnh Trùng không đồng ý, Hồ Sơn cũng lộ vẻ mặt kỳ lạ. Hứa Viêm không khỏi nhớ tới lần đầu vào nội vực, nhận lời thuê mướn của Đỗ Ngọc Anh, kiếm được khối linh tinh đầu tiên. Bên kia, nữ tử áo tím kia tiếp tục tăng giá, 3 triệu tinh linh. Hứa Viêm và mấy người nghe mà trợn tròn mắt, nữ tử này thật sự giàu có, 3 triệu tinh linh mà không nhíu mày một cái. Đã nói rồi, ta không nhận thuê mướn. Mạnh Trùng cau mày, trực tiếp giơ tay to ra, nắm lấy vai nữ tử kia, bay lên không, trực tiếp quăng tay hất bay nữ tử áo tím ra ngoài. Kết quả, nữ tử áo tím không lâu sau lại chạy về, mặt ngọc ửng hồng, cả người vô cùng hưng phấn. Mạnh Trùng, ngươi thật mạnh mẽ. Mạnh Trùng nhíu mày nói, ngươi còn không đi nữa thì đừng trách ta đánh chết ngươi. Ta không đi, còn ngươi hãy nhận lời thuê mướn của ta đi mà, nơi đó là một bảo địa. Tuy rằng hơi nguy hiểm một chút, nhưng với thực lực của ngươi thì có thể xông vào được. Nữ tử áo tím không ngừng nài nỉ. Mạnh Trùng xoa đầu, phiền não nói, muốn ta đáp ứng cũng được, ta không muốn linh tinh nữa, trừ khi ngươi đưa cho ta một túi đựng đồ, nếu không thì ta sẽ không đáp ứng ngươi. Túi đựng đồ, được coi là bảo bối chân chính của nội vực, cho đến tận bây giờ, Mạnh Thư Thư vẫn chưa mua được cho hắn một cái túi đựng đồ. Hắn nghĩ rằng, nữ tử áo tím này chắc chắn sẽ không cho đâu. Ai ngờ, nữ tử áo tím nghe vậy thì mừng rỡ, nói, không thành vấn đề. Cô ta lại còn thực sự lấy một chiếc túi nhỏ từ trong lòng ra. Chiếc túi nhỏ màu xám, giống hệt một con cóc. Mạnh Trùng sửng sốt, thật sự bỏ ra một túi đựng đồ để thuê hắn sao, ánh mắt rơi vào túi đựng đồ, không khỏi động tâm, chỉ là nữ tử áo tím này lại một mực muốn thuê hắn, trong đó có phải có âm mưu gì không, không khỏi do dự. Này, đưa cho ngươi, bây giờ có thể nhận lời thuê mướn của ta rồi chứ? Nữ tử áo tím trực tiếp nhét túi đựng đồ vào tay Mạnh Trùng. Sao ngươi lại nhất định phải thuê ta? Mạnh Trùng hít một hơi thật sâu rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì, ta thích ngươi mà. Nữ tử áo tím đỏ mặt nói. Mạnh Trùng gãi cái đầu trọc lóc của mình, hơi ngớ người, vì thế thôi á. Còn nữa là ngươi rất mạnh, đặc biệt là phòng ngự về nhục thân, có thể mang lại cho ta cảm giác an toàn, ngươi là người thích hợp nhất để đến nơi đó. Nữ tử áo tím thành thật nói. Ta cân nhắc thêm một chút đã. Mạnh Trùng nhìn chiếc túi đựng đồ trong tay, trong lòng không khỏi động tâm. Nhưng mà, ý đồ của đối phương không rõ ràng, nơi cô ta nói tới, chắc chắn rất nguy hiểm. Nơi đó không nguy hiểm lắm đâu, với thực lực của ngươi thì hoàn toàn có thể ngang nhiên xông vào, ngươi đồng ý với ta đi mà. Nữ tử áo tím mắt chăm chăm nhìn hắn. Mạnh Trùng nhìn sang sư phụ, lại nhìn sang đại sư huynh, ánh mắt dò hỏi. Hứa Viêm lên tiếng, ngươi là người nào? Nữ tử áo tím nhìn mọi người, nghĩ ngợi một chút, nói, ta tên là Tử Vận. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn nghe xong thì trừng muốn lòi con mắt ra ngoài, lộ vẻ kinh ngạc. Tạ Lăng Phong thần sắc chấn động, không khỏi kinh hô, ngươi là Tử Vận. Công chúa Tử Vân Quốc, Tử Vận. Tử Vận lập tức ưỡn thẳng vòng eo thon, ngạo nghễ đáp, là ta. Sao ngươi lại trở thành đại tông sư rồi? Tạ Lăng Phong kinh hãi không thôi. Hừ hừ, thiên phú tuyệt thế của bản cung, đột phá đại tông sư, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, ngươi là Tạ Lăng Phong nhỉ? Phế vật quá rồi. Tử Vận đắc ý nói. Sắc mặt Tạ Lăng Phong đen thui, thế mà lại bị khinh thường. Chỉ là, một lúc mà hắn lại chẳng thể nào phản bác được, Tạ huynh, ngươi quen biết cô ta sao? Hứa Viêm kinh ngạc hỏi. Nổi danh cùng với ta, được xưng là một trong ba tông sư trẻ tuổi nhất của nội vực, công chúa Tử Vân Quốc Tử Vận. Tạ Lăng Phong cười khổ. Ba tông sư trẻ tuổi nhất, kết quả lại là Tử Vận đi trước một bước, đột phá đại tông sư. Hứa Viêm vỗ vai Tạ Lăng Phong an ủi, Tạ huynh, ngươi cũng đừng chán nản, mặc dù cô ta là đại tông sư nhưng chưa chắc là địch thủ của ngươi đâu. Tạ Lăng Phong lắc đầu, mặc dù hắn ngưng tụ chân khí, kiếm đạo cũng tiến triển rất nhiều nhưng nếu muốn thắng được Tử Vận cảnh giới đại tông sư thì gần như là điều không thể. Tử Vận tiếp tục dây dưa với Mạnh Trùng, nói, thế nào, giờ ngươi có thể yên tâm rồi chứ, nhận lời thuê của ta đi, hộ tống ta đến nơi đó. Mạnh Trùng nhíu mày, với thiên phú cùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể một mình đi được, hà cớ gì lại nhất quyết bắt ta hộ tống. Bởi vì ta thích ngươi nha, ta thích loại nam tử hán như ngươi đây, những tên tiểu bạch kiểm ẻo lả, ta chẳng thèm. Tử Vận đương nhiên cho là phải. Thấy Mạnh Trùng vẫn còn do dự, Tử Vận cắn răng, lại nói, nơi đó là bảo địa, có linh dược ngũ phẩm đấy. Được, ta đồng ý. Mạnh Trùng vừa nghe xong liền lập tức đồng ý, Tử Vận ngẩn ra, vừa nói đến linh dược là lập tức đồng ý à, ả không khỏi buồn bã, biết thế thì ngay từ đầu đã nói có linh dược ngũ phẩm rồi. Nhưng Tạ Lăng Phong lại nhíu mày, Tử Vận, Tử Vân Quốc của các ngươi có đại tông sư đỉnh phong không ít, tại sao lại nhất định phải tìm Mạnh huynh? Nơi đó, rốt cuộc có gì đặc biệt? Tử Vận nhìn hắn, do dự nửa ngày, rồi nói, ta cãi nhau với Phụ Hoàng, chắc chắn hắn ta sẽ phái cung phụng đi bắt ta, nơi đó, đúng là đặc biệt, cụ thể ta không thể nói nhiều lắm. Tạ Lăng Phong sửng sốt, Tử Vận được xưng là một trong ba tông sư trẻ tuổi nhất nội vực, có thể thấy thiên phú của cô cao đến mức nào, đặt ở bất kỳ thế lực nào, cũng là bảo vật được nâng như nâng trứng. Ai mà ngờ, lại cãi nhau với Tử Vân Hoàng ư, Tử Vận tiếp tục nói, đến nơi đó, cần phải băng qua Tử Vân Quốc, với thực lực của Mạnh Trùng, đủ để hộ tống ta đến nơi, ẩn tình trong đó, đến nơi thì tự nhiên sẽ biết. Nói xong, cô lại bổ sung thêm, ta cãi nhau với Phụ Hoàng, là do phụ hoàng ta thế mà muốn gả ta cho một người chẳng rõ danh tính, quá đáng thật, thế nên ta mới trực tiếp cãi nhau luôn. Tạ Lăng Phong mấy người đều tỏ ra nghi hoặc, Tử Vân Hoàng bị làm sao thế, thiên kiêu như thế, ở bất kỳ thế lực nào, đều chỉ muốn giữ lại trong bản thế lực, trở thành trụ cột, thế mà lại muốn gả người đi, thậm chí không tiếc cãi nhau, gả ngươi cho ai vậy? Tạ Lăng Phong vô cùng tò mò. Nhìn khắp nội vực, đủ tư cách cưới Tử Vận, lại có thể khiến Tử Vân Hoàng động tâm, đếm không hết một bàn tay. Không biết. Tử Vận lắc đầu nói, đừng hỏi nữa, người đó ta còn chưa từng gặp, đến tên cũng không biết, ta thật thấy phụ hoàng ta điên rồi. Tạ Lăng Phong lè lưỡi, Tử Vân Hoàng đúng là có hơi điên. Hôm đó, Mạnh Trùng liền rời khỏi Thương Lan Đảo, hộ tống Tử Vận đến nơi đó. Trên Thương Lan Đảo, Hứa Viêm tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý, còn Tố Linh Tú thì bắt đầu luyện chế, chuyển tu Đại Hoang Võ Đạo, phụ trợ ngưng tụ thiên địa kiều cần dùng đến đan dược. Người đầu tiên chuyển tu võ đạo, tất nhiên là Tạ Lăng Phong. Hắn vô cùng phấn khích. Đan dược luyện chế thành công, Tạ Lăng Phong bắt đầu ngưng tụ thiên địa kiều, vì chuyển tu Đại Hoang Võ Đạo, đã bước ra bước đi đầu tiên. Nếu thành công, đây là người đầu tiên ở nội vực từ võ giả cảnh tông sư chuyển sang tiên thiên cảnh. Hứa Viêm cũng dừng lĩnh hội kiếm ý lại, ở một bên quan sát. Bành Uyên cùng những người khác đều một mặt mong đợi, nếu Tạ Lăng Phong chuyển tu thành công, như vậy trong Thất Tinh học cung, các võ giả cảnh tông sư nếu muốn cũng có thể chuyển tu đại đạo võ. Chỉ có điều, đại tông sư muốn chuyển tu, độ khó rất lớn, ngoại trừ việc thông qua thiên địa kiều, những việc như thế nào là luyện chân nguyên, thế nào là hiểu thông huyền đều là một cửa ải lớn. Nếu như đại tông sư trở lên còn có đường đi thì chưa hẳn phải chuyển tu hay không. Tạ Lăng Phong một ngụm nuốt vào đan dược, bắt đầu ngưng luyện thiên địa kiều, toàn tâm chuyển tu đại đạo võ Đại Hoang. Hắn là người đầu tiên thực sự chuyển tu từ võ đạo nội vực sang đại đạo võ Đại Hoang. Hơn nữa, việc ngưng luyện thiên địa kiều có thể thành công hay không, kỳ thực còn có sự không chắc chắn nhất định. Một viên thuốc tinh luyện xong, Tạ Lăng Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể mình, một kinh mạch thông suốt, giống như một cây cầu vậy, mơ hồ giữa hắn và cảm ứng thiên địa linh khí lại càng thêm nhạy bén. Phát thảo đầu tiên của thiên địa kiều đã ngưng luyện thành, chỉ cần không ngừng tu luyện, làm nó đông lại là có thể triệt để trở thành thiên địa kiều, chuyển tu thành tiên thiên võ giả. Tạ Lăng Phong lại nuốt vào một viên đan dược, tiếp tục tu luyện thiên địa kiều, theo sự kiên cố của thiên địa kiều, sau khi linh khí thiên địa dẫn vào trong cơ thể thì đi qua thiên địa kiều, ngưng luyện thành chân khí, đi vào khí hải đan điền. Đến thời khắc này, có thể xác định đã chuyển tu thành công triệt để. Thành công rồi. Tạ Lăng Phong vô cùng vui mừng. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm, nếu như cách thức chuyển tu xác định khả thi, như vậy trong thời gian ngắn xuất hiện các võ giả tiên thiên cảnh, xác suất sẽ được tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, các tiên thiên võ giả chuyển tu, xét cho cùng vẫn kém hơn một chút, nhưng cũng mạnh hơn cảnh tông sư, cho nên nếu có người muốn chuyển tu thì cũng rất nhiều. Chỉ có điều, cần phải có đan dược phụ trợ, như vậy tất nhiên sẽ bị hạn chế, thêm nữa, cách thức chuyển tu cũng hoàn toàn nằm trong tay Trường Thanh Các. Võ giả nội vực vô số, thiên kiêu vô số, có lẽ sau khi việc chuyển tu truyền ra ngoài, sẽ có người lóe lên tia sáng nghĩ ra cách ngưng luyện thiên địa kiều mà không cần đến đan dược hỗ trợ thì sao? Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Tạ Lăng Phong chuyển tu thành công, mấy học sĩ võ đạo cảnh tông sư cũng hưng phấn chuẩn bị chuyển tu tiên thiên cảnh, sau đó tiếp tục nghiên cứu sự khác nhau giữa võ đạo nội vực và võ đạo Đại Hoang. Hồ Sơn cũng chuẩn bị chuyển tu võ đạo. Tạ Lăng Phong tiếp tục làm cho thiên địa kiều kiên cố, gia tăng sức mạnh của thiên địa kiều, còn về việc đột phá thông huyền cảnh, hiện tại hắn tạm thời không nghĩ nữa, bồi dưỡng căn cơ còn chưa đủ, căn bản là không cách nào đột phá. Hắn chỉ muốn tăng cường thực lực, có được thực lực tiên thiên cảnh viên mãn, chiến thắng đại tông sư võ giả. Hứa Viêm là tiên thiên cảnh viên mãn, nhưng lại liên tiếp giết đại tông sư đỉnh phong đấy. Tạ Lăng Phong tự yêu cầu bản thân không cao, có thể dùng cảnh tiên thiên cảnh viên mãn đánh bại trung giai đại tông sư thì đã mãn nguyện rồi. Trên Thương Lan Đảo, một nơi là phòng luyện đan của Trường Thanh Các, vẫn do Phan Dược Sư phụ trách, người Thiên Bảo Các định kỳ đến thu đan dược, cũng như mang linh dược cần cho việc luyện đan tới. Hứa Viêm tiếp tục lĩnh hội kiếm ý, còn Chu Anh thì chuẩn bị đột phá tiên thiên cảnh rồi. Lý Huyền nhàn nhã thoải mái, thỉnh thoảng chèo thuyền dạo thương gian, thả câu nhàn nhã, tận hưởng cuộc sống một ngày này. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi, một quyền đánh chết đại tông sư, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tăng lên. Kim quang hiện ra, Mạnh Trùng giết chết đại tông sư rồi. Đến Tử Vân Quốc rồi à? Lý Huyền thầm nghĩ. Xem ra không lâu nữa Mạnh Trùng sẽ giết được đại tông sư đỉnh phong thôi nhỉ, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm việc chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh, tích lũy được không ít nội tình, thực lực mạnh mẽ như vậy, giết đại tông sư đỉnh phong cũng dễ dàng. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi liên tiếp đánh bại đại tông sư đỉnh phong, thiên địa bá đao của ngươi được nâng cao, đột phá đến tầng thứ hai của thiên địa bá đao. Lý Huyền sững người một chút, thiên địa bá đao đột phá rồi sao? Sau khi Mạnh Trùng liên tiếp giết đại tông sư đỉnh phong, một thời gian sau, bàn tay vàng không còn phản hồi nữa. Hứa Viêm vẫn đang lĩnh hội kiếm ý, người quanh thân luôn có gió nhẹ lướt qua, cơn gió thoảng nhỏ đó ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt, dường như có thể thổi tắt cả ý thức tinh thần. Lý Huyền vui mừng thầm trong lòng, Hứa Viêm không lĩnh hội kiếm đạo diệt thần, mà là trực tiếp lĩnh hội, kiếm ý nhắm vào linh hồn. Một khi lĩnh hội được, Hứa Viêm giết nửa bước thiên nhân sẽ không tốn chút sức lực nào. Đối mặt với võ đạo thiên nhân chân chính, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Hơn nữa, một khi kiếm ý lĩnh hội được, không những có thể giết chóc, mà còn phòng thủ. Ta cũng nên suy nghĩ nhiều hơn về việc tiến giai của Đại Nhật Kim Thân, không được để lại bất kỳ điểm yếu nào. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Trên Thương Lan đảo, không có gợn sóng. Nhưng bên trong nội vực, lại là một dòng sóng ngầm chảy cuồn cuộn. Yến Quốc, trong một ngôi làng nhỏ, có một ngôi nhà gỗ dục nát, nơi ở của một già lão xanh xao, hơi gù lưng, tóc bạc phơ. Hắn ta đang đẽo khắc một bức tượng gỗ, phôi gỗ bắn tung tóe, lát sau, pho tượng một nam tử trung niên mặt lạnh lùng, hơi tà khí, ánh mắt lạnh lùng đã xuất hiện trong tay hắn ta. Lão nhân nhìn chằm chằm vào bức tượng, hồi lâu không nhúc nhích, như thể mãi mê ngắm nhìn. Một thanh diện nhân mặc áo choàng trắng từ từ bước tới, dừng bước trước mặt lão nhân, nhìn chằm chằm vào bức tượng trong tay lão nhân, hồi lâu, cười khẽ nói, ai mà ngờ được, ma đồng năm xưa lừng lẫy, giờ đây còn sống, ẩn cư ở ngôi làng nhỏ này. Lão nhân vẫn nhìn chăm chú vào bức tượng, dường như không phát hiện ra sự xuất hiện của thanh diện nhân. Thanh diện nhân cũng không để ý, tiếp tục nói, năm xưa ma chủ sáng lập ma giáo, bên cạnh còn theo một đứa bé 7-8 tuổi, là người thân thiết nhất của ma chủ, được gọi là ma đồng. Cũng là một trong cửu đại ma tôn của ma giáo mạnh nhất, thân phận cao nhất, khi đó ma chủ biến mất, ma giáo chia rẽ, bị những cường giả khác trong ma giáo vây công đẩy lui. Ma đồng khát máu đã biến mất khỏi nội vực này từ lâu rồi, ai mà ngờ được, ma đồng năm xưa lại ở trong ngôi làng nhỏ này. Ma đồng ngẩng đầu liếc nhìn thanh diện nhân, có cái rắm thì thả, nói nhảm nữa là chết. Thanh diện nhân trầm giọng nói, ẩn lão nhi chết rồi. Chết thì cũng đã chết rồi. Ma đồng không để ý, lại không phải người ma giáo, chết có liên quan gì đến hắn, cho dù là người ma giáo, chết cũng không liên quan đến hắn nữa. Ẩn lão nhi nhận được một nhiệm vụ là bắt một người, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể vào cánh cửa linh vực. Thanh diện nhân nhìn chằm chằm vào ma đồng bằng ánh mắt rực lửa. Ma đồng ngẩng đầu lên, trên mặt không có nhiều biểu cảm, vẫn bình thản như không. Ngươi xác định, bắt được một người là có thể vào cánh cửa linh vực. Thanh diện nhân giơ tay, ném một cuộn giấy tờ đã qua. Ma đồng mở ra xem, trên mặt lộ vẻ kích động, hỏi, người ở đâu? Thương Lan đảo. Thanh diện nhân trầm giọng nói. Ma đồng cẩn thận đặt bức tượng lên giá, sau đó mới hỏi, nói đi, ngươi có mục đích gì? Người này rất khó bắt không? Ẩn lão nhi và Khô Tuyệt đều đã chết. Hàng chục vị đại tông sư đỉnh phong cũng đều đã chết, ta đã liên lạc với những cường giả của các thế lực lớn, chuẩn bị liên thủ xông vào Thương Lan đảo, ép giao người ra. Thanh diện nhân cũng không che giấu, nói hết toàn bộ kế hoạch. Ma đồng trầm ngâm một lát, lấy ra một tấm thẻ gỗ, ném cho thanh diện nhân, nói, đi tìm lãnh phu, muốn ta ra tay, trừ phi tử tuyệt của ngươi xuất hiện. Thanh diện nhân cũng không tức giận, nhận lấy tấm thẻ gỗ, chắp tay nói, xin cáo từ. Quay người đi một lúc, đột nhiên quay đầu lại hỏi, bức tượng đó là ma chủ phải không? Ma đồng tự mình cầm một miếng gỗ, chuyên tâm điêu khắc, phôi gỗ bay tán loạn, đường viền của bức tượng đã hiện ra. Thanh diện nhân quay người rời đi. Thương Lan đảo, trong một khu rừng cách đó hàng nghìn dặm. Thanh diện nhân mặc áo choàng trắng đứng giữa khu rừng, sau lưng hắn là 10 thanh diện nhân mặc áo choàng đỏ. Thanh diện nhân mặc áo choàng đỏ đều là các đại tông sư đỉnh phong. Tiếng bước chân vang lên, một nam tử sắc mặt tái nhợt, như thể vừa bị dội nước lạnh vào người, trong tay cầm một thanh trường đao sáng quắc, từng bước bước tới. Khi hắn ta tiến đến gần, một luồng khí lạnh ùa tới. Người đàn ông dừng lại trước một gốc đại thụ, dựa lưng vào thân cây từ từ hiện lên một lớp màu băng giá, thân cây dựa vào đang mất đi sức sống. Thanh diện nhân mặc áo choàng nhìn người đàn ông, trong mắt lóe lên vẻ kiên dè. Tiếp đó, lại có hai bóng người xuất hiện. Hai người đều đội mũ trùm đầu, không lộ diện, rõ ràng là để che giấu thân phận. Sau khi đến nơi, nhìn nam tử tái nhợt kia, một người trong số họ đồng tử co lại, khàn giọng nói, lãnh phu ư. Ma tôn lãnh phu. Lãnh phu ngước mắt nhìn hai người họ rồi cười khẩy, đã muốn giết người cướp của thì cứ quang minh chính đại mà làm, che đầu che mặt, sợ người ta biết, vậy thì đừng ra ngoài. Hai người bịt mặt hừ một tiếng, không thèm để ý đến lãnh phu. Khi tất cả mọi người đã có mặt tại đây, vậy thì chúng ta đi thôi. Lãnh phu mở lời. Người thì chưa có mặt đầy đủ. Bạch bào thanh diện lạnh lùng nói. Lãnh phu cau mày, tỏ ra hơi không vui. Bỗng nhiên, hàng chục bóng người cùng lúc đến, tất cả đều là đại tông sư đỉnh phong, những người đến đều che mặt bằng mặt nạ, che giấu thân phận, đồng thời cũng không có quá nhiều sự giao lưu với nhau. Bạch bào thanh diện liếc mắt đếm số người, tổng cộng có 55 vị đại tông sư đỉnh phong, cộng thêm 10 người phía sau hắn, thì là 65 vị đại tông sư đỉnh phong. Xét về đội hình, thì đã vượt qua lần vây bắt Trường Thanh Các trước đây. Hơn nữa, lần này, hắn, lãnh phu cùng với hai người khác, đều là cường giả nửa bước thiên nhân cảnh. Nếu đội hình như vậy mà vẫn không bắt được một người, đều thất bại, thì đành phải dùng đến hạ sách, thay đổi cách khác, buộc đối phương giao người ra. Tố Linh Tú liên quan đến cánh cửa linh vực, một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, thì các thế lực của toàn bộ giới võ đạo, tất cả các cường giả đều sẽ ép buộc nộp người. Đây chính là con đường võ đạo của các võ giả đại tông sư, không thế lực nào, cường giả nào lại từ bỏ cả. Chỉ là như vậy, bí mật về cánh cửa linh vực sẽ không còn được bảo vệ, mà còn là bí ẩn mà chỉ một số ít người biết thôi. Nếu không phải bất đắc dĩ, sẽ không ai muốn chia sẻ bí mật, chia sẻ cơ hội cả. Lần này, hoặc nộp người ra, hoặc sang phản Thương Lan đảo. Bạch bào thanh diện lạnh lùng nói. Dẫn đầu 10 tên xích bào thanh diện, đi đầu hướng về Thương Lan đảo. Lãnh phu cùng với hai nửa bước thiên nhân cảnh khác theo sát phía sau, một đám đại tông sư đỉnh phong nhìn nhau, lặng lẽ đi theo. Trận chiến này, tất thắng, Trường Thanh Các tất diệt, võ đạo đại hoang, cũng sẽ biến mất khỏi nội vực, trên Thương Lan đảo sóng lặng như tờ, ánh nắng chiều tà phản chiếu xuống dòng Thương Giang, khiến không cảnh đẹp đến nao lòng. Lý Huyền chèo thuyền trở về sau khi du ngoạn, ngồi trên ghế, ung dung thưởng linh trà, ăn linh cao, bánh ngọt. Xích Miêu đang nằm ngủ dưới tán cây ăn linh quả trên đảo, mấy ngày gần đây, Xích Miêu ngủ nhiều hơn. Có vẻ như đang trong quá trình thuế biến. Hứa Viêm vẫn ngồi xếp bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên đỉnh núi, lĩnh ngộ kiếm ý, Tạ Lăng Phong tiếp tục củng cố thiên địa kiều, không ngừng mở rộng và cường hóa thiên địa kiều, tích lũy nội tình cho bản thân, đồng thời cũng tham ngộ kiếm đạo, muốn tiến vào giai đoạn kiếm tâm thông minh. Hồ Sơn và vài người học sĩ võ đạo tông sư đã ban đầu ngưng luyện ra được thiên địa kiều, hiện đang ở giai đoạn củng cố. Tố Linh Tú tiếp tục nghiên cứu sách Đan Y Võ Điển, đúc kết lại vài cảm ngộ, theo lời cô nói thì cô muốn biên soạn một bộ Đan Y Võ Điển mới. Chu Anh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để đột phá cảnh giới tiên thiên. Ngay lúc này, tựa như có bão táp sắp tới, vượt qua Thương Giang, xông thẳng về Thương Lan đảo. Sức mạnh điện thiên như thế, không hề che giấu chút nào. So với lần trước có hàng trăm đại tông sư tấn công thì khí thế lần này càng khiến người ta kinh sợ hơn, càng kinh thiên động địa hơn, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thản nhiên, trên mặt không hề có chút dao động. Hắn đã thành tựu cảnh giới thông huyền đại thành. So với trước đây, thực lực đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ trong nháy mắt đã có thể diệt một nửa bước thiên nhân. Chỉ có bốn người nửa bước thiên nhân thôi thì cũng chỉ là động bốn ngón tay mà thôi. Đến đúng lúc rồi. Lý Huyền mỉm cười. Hứa Viêm đang lĩnh ngộ kiếm ý, giờ có quân địch kéo đến, trong đó lại có cả nửa bước thiên nhân, vừa hay có thể cho Hứa Viêm ta luyện kiếm ý, từ đó lĩnh ngộ được kiếm ý, cả Thương Lan đảo đều vô cùng kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn lên. Hàng chục cường giả oai hùng tiến thẳng qua Thương Giang, không hề che giấu mà tấn công thẳng đến Thương Lan đảo. Đây là... Tất cả mọi người đều kinh hãi, lần trước hơn 50 đại tông sư đỉnh phong đều bị giết chết, vậy mà lại còn có người dám tìm đến chỗ chết sao, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về bốn bóng người đi đầu. Ngay cả Xích Miêu vốn đang ngủ cũng phải tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đám người hung hãn đang kéo đến, gầm gừ một tiếng, nếu không phải vì thực lực không cho phép thì nó đã lao đến giết hết lũ chúng rồi. Đúng là làm phiền giấc ngủ của nó mà, sư phụ, bọn họ là... Tố Linh Tú bước ra khỏi nhà, vô cùng ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ là để cướp đan dược của Trường Thanh Các sao, lần chiến trước đó xem ra vẫn chưa đủ sức răng đe sao, bấy giờ, một kiếm đạo quan chém ngang ra, chém thẳng vào người lên tiếng nãy giờ. Chết! Vài chục đại tông sư đỉnh phong đều sắc mặt đại biến, vội vàng ra tay chống đỡ. Hứa Viêm bước tới, ngạo nghễ đứng đó, một mình đối mặt với đám cường giả, không hề sợ hãi. Muốn sống thì cút đi, còn không thì chết. Hứa Viêm lạnh lùng nói. Hắn ta nhìn về phía người vừa lên tiếng, người đó mặc áo choàng đỏ, đeo mặt nạ màu xanh, những người có trang phục như người này cũng có tổng cộng 11 người. Còn 10 người mặc đồ đỏ đeo mặt nạ xanh này còn có một người mặc đồ trắng đeo mặt nạ xanh. Cùng là một thế lực. Hắn ta nghĩ về Hắc Bào Ẩn Lâu cũng có mục đích là bắt sư muội. Nửa bước thiên nhân. Hứa Viêm nhìn sang Bạch Bào Thanh Diện, ánh mắt hơi cứng lại, bốn tên nửa bước thiên nhân. Bạch Bào Thanh Diện ánh mắt lạnh lùng, nhìn thiếu niên cuồng vọng đứng đó, lạnh nhạt nói, Hứa Viêm, thiên phú xuất chúng, không cần phải chết oan ở đây, giao Tố Linh Tú ra, bọn ta sẽ rút lui. Ha, Hứa Viêm ta cả đời ghét bị đe dọa nhất, mấy tên nửa bước thiên nhân thôi cũng dám cuồng vọng, vừa hay lấy các ngươi ra mài luyện kiếm đạo. Hứa Viêm không hề sợ hãi, cười lạnh nói. Vậy thì đừng trách bọn ta. Bạch Bào Thanh Diện ánh mắt lạnh lùng. Một luồng khí lạnh lẽo thổi ra, đao quang như băng giá, trực tiếp chém về phía Hứa Viêm. Lãnh phu ra tay, trước người Hứa Viêm, hai luồng kiếm quang bay ra, hóa thành vòng sinh tử kiếm luân, liên tục tấn công tới, trên người anh tràn ngập khí tức như gió nhẹ. Hòa vào trong kiếm quang. Theo lãnh phu ra tay, Bạch Bào Thanh Diện và ba người còn lại, dẫn theo một đám đại tông sư đỉnh phong, chuẩn bị đổ bộ vào Thương Lan đảo. Một mình ngươi không đủ. Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng, giơ tay vung ra, kim long khổng lồ gào thét, mây gió cuồn cuộn, linh khí thiên địa liên tục tràn vào kim long, khiến kim long như có linh tính. Kim long gào thét, lao về phía Bạch Bào Thanh Diện. Một trong hai tên nửa bước thiên nhân còn lại, bước ra một bước, đón lấy con kim long, cùng lãnh phu liên thủ công kích Hứa Viêm. Phải giết hắn, để hắn trốn thoát sẽ hậu họa vô cùng. Bạch Bào Thanh Diện trầm giọng nói. Hứa Viêm quá yêu nghiệt, kể từ khi hắn ta chém giết đại tông sư đỉnh phong, mới qua bao lâu, lấy một địch hai nửa bước thiên nhân, vậy mà vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng, trước mắt, là phải bắt Tố Linh Tú. Bắt được Tố Linh Tú trong tay, sau đó lại bao vây Hứa Viêm vẫn chưa muộn, dù cho vì vậy để Hứa Viêm chạy thoát, cũng không tiếc. Ngoài hai vị nửa bước thiên nhân ra tay, còn có 10 tên đại tông sư đỉnh phong, cũng ra tay bao vây Hứa Viêm. Hứa Viêm không hề sợ hãi, hắn thậm chí còn chưa dùng hết sức, không triển khai Sơn Hà kiếm đạo, cũng không triển khai Sơn Hà kiếm ý, mà trong lúc giao chiến, liên tục triển khai kiếm ý mới vừa mới hình thành. Những cơn gió thoảng nhẹ, hòa vào trong kiếm quang, như thể chỗ nào cũng nhúng tay vào, như thể thổi tắt mọi ý thức tinh thần. Hứa Viêm cùng hai tên nửa bước thiên nhân, cùng 10 tên đại tông sư đỉnh phong, quyết liệt giao chiến, nửa không trung, tiếng ầm ầm vang dội. Nước sông Thương Giang đều bị ép xuống một tầng. Còn trên Thương Lan đảo, Tố Linh Tú cắn môi, nhìn về phía sư phụ, đôi mắt đã hơi đỏ. Sư phụ, là ta gây phiền toái cho người và sư huynh. Không chỉ Ẩn Lâu muốn bắt mình, mà ngay cả thế lực không biết từ đâu này, cũng muốn bắt mình, rốt cuộc là vì sao, cứ tu luyện chăm chỉ cần thực lực đủ mạnh, tất cả những thứ này đều không phải là phiền toái. Lý Huyền nhàn nhạt bình tĩnh nói. Có lẽ, là liên quan đến thân thế của Tố Linh Tú. Thanh Diện Nhân. Tạ Lăng Phong trầm giọng nói. Thanh Diện Nhân gì cơ? Tố Linh Tú hiếu kỳ hỏi. một trong ba thế lực ngầm bí ẩn nhất nội vực. Tất cả mọi người đều đeo một chiếc mặt nạ màu xanh lam, hơn nữa mỗi một thanh diện nhân, ít nhất đều là thực lực đại tông sư. Tạ Lăng Phong nghiêm nghị nói. Mà bạch bào thanh diện, hiển nhiên thực lực cực mạnh, đã không còn là đại tông sư đỉnh phong đơn giản như vậy nữa. Tiểu cô nương, đi theo ta, yên tâm sẽ không giết ngươi đâu, nếu ngươi không nghe theo, tất cả những người ở đây đều phải chết. Bạch bào thanh diện nhìn về phía Tố Linh Tú, ánh mắt thản nhiên. Ngay sau đó, ánh mắt dừng lại trên người Lý Huyền, hờ hững nói, cho dù ngươi là ai thì cũng không thể nuốt một mình, nếu ngươi giao người ra thì mọi việc đều dễ nói. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn, viên ngọc như ý trên tay xoay tròn, khẽ cười nói, các người có mục đích gì, ta không màng tới, nhưng trước khi các người tới đây, trước tiên phải xem xét mình có bao nhiêu khả năng. Nửa bước thiên nhân cũng vậy, võ đạo thiên nhân cũng vậy, với ta mà nói, chẳng khác gì kiến hôi, thôi vậy. Ta cũng không lấy cảnh giới để áp đảo người khác, hôm nay để cho các ngươi ít ngồi đáy giếng, thấy uy lực của thông huyền như thế nào. Lý Huyền đứng dậy. Nhìn lên giữa không trung, hàng chục đại tông sư đỉnh phong, hắn giơ một tay lên. Tạ Lăng Phong và những người khác đột nhiên phấn khích tột độ. Lần chiến đấu ở Trường Thanh Các trước đó, hắn không có mặt, không được chứng kiến sự ra tay của tiền bối, nay được tận mắt chứng kiến. Tiền bối quả thực là cao nhân. Không lấy cảnh giới để áp đảo người khác, Bành Uyên và một số học sĩ võ đạo cũng vô cùng phấn khích, uy lực của thông huyền, đây chính là uy lực của thông huyền do võ tổ đại hoang đích thân thi triển, nó mạnh mẽ đến mức nào, xét về cảnh giới, thông huyền tương ứng với đại tông sư. Bạch bào thanh diện và một người nửa bước thiên nhân, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, khí thế dâng tràn, đã chuẩn bị ra tay, hàng chục đại tông sư đỉnh phong, khí cơ càng thêm mạnh mẽ, khí thế giao hòa. Vì thế kinh thiên, chẳng khác nào một cơn bão diệt thế. Ngươi chỉ có một mình, thử xem ngươi có thể làm được gì. Một đại tông sư đỉnh phong trầm giọng nói. Ầm ầm, Lý Huyền vỗ tay một cái, giữa không trung xuất hiện một con kim long, mây gió cuồn cuộn, dưới móng rồng như đang điều khiển khí thế phong lôi. Con kim long dài hàng nghìn trượng lao ra, mang theo uy thế mênh mông, như rồng thật giáng thế, hung dữ lao về phía hàng chục đại tông sư đỉnh phong liên thủ. Ầm ầm, uy thế của Kim Long không thể sánh bằng, chỉ mạnh mẽ và vô song, phong lôi cuồng bạo, vừa bước vào đám người đại tông sư đỉnh phong liền lập tức giết chết hàng chục đại tông sư đỉnh phong. Một lần quay cuồng lao xuống, tiếp theo một lần quét ngang, chỉ trong vài khí tức, hàng chục đại tông sư đỉnh phong đã hóa thành tro bụi, từng ực, Tạ Lăng Phong và những người khác nhìn thấy thì vô cùng kinh hãi. Đây chính là uy lực của thông huyền, Hứa Viêm cũng ở cảnh giới thông huyền, mặc dù mạnh mẽ vô cùng. Một mình đấu với hai người nửa bước thiên nhân, mười đại tông sư đỉnh phong, nhưng không hề thua kém. Nhưng vẫn có chút chênh lệch. Đây chính là võ tổ đại hoang, uy lực của cảnh giới thông huyền ư. Lúc này, bạch bào thanh diện và một người nửa bước thiên nhân nữa cũng kinh hãi. Đây là một sức mạnh lớn đến nhường nào, trốn thoát, đừng nói là hai người liên thủ, hợp tác, ngay cả bốn người hợp lại, e rằng cũng không đánh lại được người này. Chẳng lẽ, đối phương là võ đạo thiên nhân thực sự? Đã đến rồi, đừng đi nữa. Lý Huyền ánh mắt hờ hững, giơ tay lên, linh khí thiên địa giữa không trung hóa thành lồng giam, trực tiếp nhốt hai người vào đó. Không giết bạch bào thanh diện mà giữ lại để Hứa Viêm luyện tập. Bên kia, Hứa Viêm càng đánh càng hăng, kiếm ý mới càng rõ ràng, hắn cảm thấy mình sắp lĩnh ngộ được rồi. Một kiếm chém ra. Như cơn gió vô hình, đột nhiên thổi vào đầu óc kẻ thù. Một trong những đại tông sư đỉnh phong đột nhiên cảm thấy đầu óc đau dữ dội, trước mắt tối sầm, ý thức lay động, như nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. A! À, không kìm được kêu lên một tiếng thảm thiết. Kiếm quang lóe lên, chớp mắt hóa thành tro bụi. Hứa Viêm tâm thần bình tĩnh, cảm giác lĩnh ngộ đó càng ngày càng mãnh liệt, sinh tử kiếm luân quét ngang, chính đại tông sư đỉnh phong còn lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, trước mắt tối sầm, ý thức lay động. Công kích và phòng thủ đều mất trong nháy mắt. Phốc, trong lúc vòng sinh tử kiếm luân quét ngang, bỗng chốc hóa thành tro bụi, lãnh phu cùng một nửa bước thiên nhân nữa trong lòng giật mình, không dám có chút lơ là nào, điên cuồng công kích. Hứa Viêm liên tục đỡ đòn bằng kiếm, hắn cảm thấy mình sắp lĩnh ngộ kiếm ý rồi, nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút nữa. Lý Huyền phất tay, thả tên bạch bào thanh diện tấn công lồng giam cùng một nửa bước thiên nhân khác thoát ra, hai tên mừng rỡ, cuống quýt bỏ trốn. Bất ngờ, một con kim long hiện lên giữa không trung, dùng đuôi một cái quét bay hai tên, quét đến chỗ giao tranh của Hứa Viêm và Lãnh Phu. Giết chết hắn. Bạch Bào Thanh Diện nghiến răng ra tay, lao vào giết Hứa Viêm. Lãnh Phu hai người đang toàn tâm toàn ý, không dám lơ là chút nào, cùng nhau vây công Hứa Viêm, bỗng thấy Bạch Bào Thanh Diện ra tay, còn tưởng rằng đắc thủ, bắt được Tố Linh Tú. Bắt được rồi sao? Lãnh Phu lạnh giọng hỏi. Đừng nói nhảm, mau giết chết hắn. Bạch Bào Thanh Diện nôn nóng nói. Chiêu đầu tiên ra tay chính là toàn lực tấn công. Bốn người hợp sức, Hứa Viêm lập tức rơi vào thế yếu, nhất thời có vẻ khó chống đỡ nổi. Vù, Hứa Viêm đột nhiên rút kiếm chém ra. Một kiếm này không có kiếm quang sắc bén, cũng không có kiếm ý sắc bén, cứ như chỉ có làn gió nhẹ vô hình thổi qua, mà nửa bước thiên nhân đối mặt với một kiếm này ban đầu chỉ khựng lại, trong lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ Hứa Viêm đã vô lực ra tay sao, một kiếm này, vậy mà chẳng có chút quy lực nào. Thế nhưng, ngay giây phút này, hắn ta đột nhiên cảm thấy tinh thần ý thức của mình như bị một làn gió thổi qua, gió này tuy rằng không lớn, nhưng lại có một loại ý tứ thổi tắt. Tinh thần ý thức của nửa bước thiên nhân ngưng tụ, lại như ngọn nến yếu ớt, bị cơn gió này thổi qua, lay động rồi từ từ yếu đi, từ từ tắt ngúng, ngươi. Nửa bước thiên nhân này sắc mặt kinh hãi, thậm chí còn không kịp ngưng tụ tinh thần ý thức, chống cự lại làn gió kỳ lạ này, tinh thần ý thức của hắn, như ngọn nến vậy, đột nhiên tắt ngúng. Thi thể còn nguyên vẹn rơi xuống từ giữa không trung, chỉ mất đi tinh thần ý thức, giữa chiến trường, bị dư chấn của trận chiến quét qua, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Bạch Bào Thanh Diện ba người, sắc mặt kinh hãi. Mau chạy mau. Bạch Bào Thanh Diện lầm tưởng là Lý Huyền ra tay. Trong lòng vô cùng kinh hãi, đây là một võ đạo thiên nhân, tuyệt đối là võ đạo thiên nhân, nếu không thì tại sao có thực lực đáng sợ như vậy? Không một tiếng động đã giết chết một người, Hứa Viêm trong nháy mắt này, vô cùng kích động, hắn lĩnh ngộ được rồi, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được kiếm ý này. Một kiếm chém về phía Bạch Bào Thanh Diện đang định bỏ chạy. Vù, kiếm ý như làn gió nhẹ nhàng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, trực tiếp xâm nhập vào tinh thần ý thức của đối phương. Đây là bí thuật gì đây? Bạch Bào Thanh Diện sắc mặt trắng bệch, điên cuồng ngưng tụ tinh thần ý thức, muốn chống lại làn gió kỳ lạ này. Muốn chống lại ý tứ thổi tắt kia. Phốc, thế nhưng, hắn ta chỉ là nửa bước thiên nhân, tinh thần ý thức ngưng tụ cũng không được mạnh mẽ cho lắm, như ngọn lửa nến, thổi mấy cái là tắt ngúng. Thi thể rơi xuống từ giữa không trung, lúc này, Lãnh Phu và một nửa bước thiên nhân khác, đều sắc mặt kinh hãi, nhìn Hứa Viêm với ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Mà Lãnh Phu lúc này mới phát hiện ra, mấy chục đại tông sư đỉnh phong, đều không thấy bóng dáng đâu nữa. Không phải bỏ trốn, mà là chết rồi, mới có bao nhiêu thời gian, nói đi, tại sao lại bắt sư muội của ta? Hứa Viêm lạnh lùng nhìn hai người. Ta không biết, ngươi hỏi hắn. Một nửa bước thiên nhân khác trung giọng nói. Hứa Viêm vung kiếm chém tới, phốc, đối phương chỉ chống đỡ được một lát, liền bị chém diệt tinh thần ý thức, thi thể rơi xuống. Nói đi. Hứa Viêm lạnh nhạt nhìn về phía Lãnh Phu, từng ực. Sắc mặt Lãnh Phu đại biến, chỉ còn lại một mình hắn. Môi giật giật, mãi một lúc lâu sau mới nói, là Thanh Diện Bạch Tuyệt tìm ta cũng không rõ cụ thể là vì lý do gì, chỉ biết dường như có liên quan đến đột phá võ đạo thiên nhân. Hứa Viêm cau mày, liên quan đến đột phá võ đạo thiên nhân, giết. Lãnh Phu đột nhiên ra tay. Một thân hàn khí, toàn bộ đều truyền vào trong trường đao. Thân thể hắn nứt toát, tinh huyết Lãnh Phu là hàn băng, đem tất cả sức mạnh nhập vào trong một đao này. Tinh thần ý thức dính vào trường đao hàn băng. Vù, một đao chém về phía Hứa Viêm, nhát đao này, tiêu hao toàn bộ tu vi của Lãnh Phu. Đây là muốn cùng chết chung. Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, sơn hiện ra, bao phủ một kiếm này. Trong sơn hà, gió nhẹ thổi qua, thổi vào trường đao hàn băng, ý thức tinh thần của Lãnh Phu trong lúc thổi qua đã hoàn toàn hủy diệt. Nhưng quy lực của nhát đao này vẫn không hề tiêu tan. Phản phất như muốn đâm thủng sơn hà, tiếp tục giết tới. Ông, sinh tử kiếm luôn xoay tròn, cuốn giết vào trường đao, quy lực một kích của trường đao hoàn toàn hủy diệt, mà trường đao cũng theo đó mà đứt đoạn rồi rơi xuống. Đến đây, kẻ địch không còn một ai, toàn bộ bị giết. Hứa Viêm giơ tay chụp lấy, Bạch Bào Thanh Diện trên sông Thương Giang cùng với một cổ thi thể khác, bị hắn chụp lên, rồi quay về Thương Lan đảo. Ném hai cổ thi thể xuống đất. Trên người Hứa Viêm, gió nhẹ thổi qua, đó là kiếm ý mới lĩnh ngộ. Kiếm ý này, cứ gọi là Tốn Phong kiếm ý đi. Hứa Viêm trong lòng kích động nghĩ thầm. Lý Huyền cũng lộ ra nụ cười, một trận chiến này tới thật đúng lúc, khiến cho Hứa Viêm trước thời hạn lĩnh ngộ kiếm ý, đây là kiếm ý trực tiếp công kích vào ý thức tinh thần. Đồ đệ Hứa Viêm ngươi lĩnh ngộ Tốn Phong kiếm ý của ngươi đại thành. Bàn tay vàng cũng tại thời khắc Hứa Viêm lĩnh ngộ kiếm ý này mà phản hồi lại. Tốn Phong kiếm ý, từ bát quái, lấy quẻ tốn lĩnh ngộ mà thành. Trận chiến này tới bất ngờ, kết thúc cũng nhanh, thậm chí cũng không hấp dẫn sự chú ý của bất cứ người nào. Lúc này, màn đêm dần buông xuống. Trên Thương Lan đảo, đèn đuốc sáng trưng. Xích Miêu lại tiếp tục về ngủ rồi, còn tại Lăng Phong mấy người, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ tâm tư đều đổ vào trong tu luyện. Uy thế thông huyền, đúng là mạnh mẽ vô song. Hứa Viêm tiếp tục thể ngộ Tốn Phong kiếm ý, tổng kết được thành quả của trận chiến này. Tố Linh Tú toàn bộ tâm tư đều đổ vào võ đạo, cô muốn mạnh lên, muốn tự mình đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, chứ không phải toàn bộ dựa vào sự che chở của sư phụ cùng sư huynh. Chu Anh cũng bị kích thích rồi. Lúc này, cô chuẩn bị đột phá tiên thiên cảnh. Thạch Nhị cũng bị kích thích, cũng bắt đầu chuẩn bị cho đột phá tiên thiên. Trên Thương Lan đảo, tất cả mọi người đều đổ vào tu luyện, ngay cả từ trước đến nay, tu luyện võ đạo cũng không mấy chăm chỉ Hứa Mẫu, cũng hiếm thấy mà siêng năng một phen. Lý Huyền vẫn thản nhiên tự tại, còn về phiền phức mà Tố Linh Tú mang đến, hắn cũng chẳng để ở trong lòng. Có tới bao nhiêu người, giết bấy nhiêu người mà thôi. Còn về sau lưng những người này, ẩn chứa bí mật gì, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Trận chiến Thương Lan đảo lần này, tự hồ như không hề tại võ đạo giới, dấy lên bất kỳ sóng gió nào, tự hồ như không một người biết đến. Bốn vị nửa bước thiên nhân, mấy chục vị đại tông sư đỉnh phong biến mất, phản phất như không hề dấy lên gợn sóng. Chỉ có người biết nội tình, mới hiểu rõ sự cường đại của Thương Lan đảo. Hoàng cung Đại Việt quốc, trong thư phòng. Đại Việt Hoàng lặng lẽ ngồi đó, tự hồ như đang chờ đợi tin tức. Bệ hạ. Một vị cung phụng của Hoàng thất đi tới. Trường Thanh Các thế nào rồi? Đại Việt Hoàng tinh thần chấn động, trầm giọng hỏi. Thiên y vệ, thiên ngự vệ, thần kích quân các loại lực lượng tinh nhuệ của Đại Việt quốc đã chuẩn bị xong xuôi. Một khi Thương Lan đảo bị diệt, hắn sẽ lập tức hạ lệnh, xuất binh Đại Hoang, triệt để bình định Đại Hoang. Hai vị cung phụng cùng với lão vương gia, không truyền tin tức về. Cung phụng cúi đầu nói. Đại Việt Hoàng phịch một tiếng ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt trong chốc lát uể oải, rất lâu không nói một lời. Không có tin tức truyền về, kết quả như thế nào không cần nói cũng biết. Lần xuất động lần này, để diệt quốc Đại Việt quốc, cường giả không phải vừa, đặc biệt là có đến bốn vị nửa bước thiên nhân, trong đó, có một vị chính là lão vương gia, là nội tình của Đại Việt quốc. Lâu sau, Đại Việt Hoàng phất tay, cho người lui xuống, đồng thời cho chuẩn bị xuất kích, toàn bộ tinh nhuệ như thiên y vệ, thiên ngự vệ của Đại Hoang đều lặng lẽ rút quân. Không thể để lộ bất kỳ tin tức gì. Nếu để liên hệ cuộc tập kích lần này với Đại Việt quốc, ắt sẽ bị Trường Thanh Các trả thù. Đại Việt Hoàng sắc mặt buồn bã, tiếp theo phải nghĩ cách ổn định cục diện Đại Việt quốc, đồng thời cũng phải nghĩ cách làm thân với Đại Hoang. Vì vậy hắn nhẫn tâm tìm cớ mở thông lộ thương đạo với Đại Hoang, dâng tặng cả Vân Phong quận cho Đại Hoang. Từ đây, Hai Lam Bình quận, Vân Phong đều nhường hẳn cho Đại Hoang. Ngoài Đại Việt quốc ra, những thế lực tham gia hành động lần này đều trở nên trầm mặc. Coi như thu nhỏ phạm vi thế lực của mình lại. Bầu không khí võ đạo nội vực, lặng lẽ thay đổi. Yến quốc, Hoàng cung. Yến Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn lão thái giám bên dưới, hỏi một câu. Hoàng thúc, chết thật rồi sao? Bẩm bệ hạ, không còn một người nào sống sót. Lão thái giám gật đầu nói. Mệnh lệnh, nói rằng hoàng thúc bế quan, không muốn hỏi việc triều chính, từ hôm nay trở đi, Hắc Huyền vệ nghe theo trẫm, ban lệnh. Yến Hoàng trong mắt không chút bi thương, thậm chí có chút thoải mái, tuy rằng hoàng thất mất đi một cột trụ thực sự, nhưng hắn có thể làm Yến Hoàng thực sự rồi, cục diện triều chính Yến quốc cũng chỉ trong một ngày liền thay đổi. Yến Hoàng quyền lực độc tôn. Trong thôn nhỏ, Ma Đồng đang chạm khắc khối gỗ trên tay, một thân ảnh từ từ đi đến. thân mặc hồng bào, trên mặt đeo mặt nạ có màu xanh biếc. Tay ma đồng khựng lại, ngẩng đầu nhìn người tới. Có chút ngoài ý muốn, nói, đều chết rồi sao? Bạch bào nếu không chết, thì người tới chính là bạch bào, chứ không phải hồng bào. Thất bại rồi. Hồng bào thanh diện bình tĩnh nói. Bao nhiêu người? Ma đồng sắc mặt có chút trầm trọng. Bạch bào, lãnh phu cùng thêm hai người nữa, một người Đại Việt quốc, một người Yến quốc, ngoài ra còn có mấy chục đại tông sư đỉnh phong. Hồng bào thanh diện dần trở nên nghiêm trọng. Võ đạo thiên nhân. Ma đồng khó khăn phun ra bốn chữ này. Trận hình này, ngoài võ đạo thiên nhân thật sự, còn ai có thể diệt được nhiều cường giả như vậy, thậm chí không để một ai đào thoát, bốn vị nửa bước thiên nhân, nếu không phải đụng đến võ đạo thiên nhân chân chính, tuyệt đối không thể nào một người cũng không chạy thoát, cho dù là hắn ra tay, cũng không thể giết hết bốn vị nửa bước thiên nhân, huống hồ còn có mấy chục vị đại tông sư đỉnh phong. Muốn có được thực lực khủng bố như vậy, chỉ có thể là võ đạo thiên nhân chân chính, hồng bào thanh diện trầm giọng nói, nội vực sao lại có võ đạo thiên nhân, trong truyền thuyết, ma chủ là từ cánh cửa linh vực đi ra, ngươi lại là tâm phúc của ma chủ, trong đó ẩn tình ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ma đồng im lặng. Trong đầu mơ hồ hiện ra đoạn thời gian nhỏ, hắn lên núi đào thuốc, nhìn thấy một nam tử nằm trên mặt đất, khắp người toàn là máu, bộ dạng đã hấp hối. Hắn đem một cây linh dược khó khăn đào được, nghiền nhỏ, đổ vào miệng nam nhân đó, sau đó còn gọi phụ mẫu đưa người về cứu giúp. Cũng vì hành động lần đó mà quỹ đạo cuộc đời hắn đã xảy ra thay đổi. Nam nhân đó truyền võ đạo cho hắn, mang theo hắn bên cạnh, khắp nơi chém giết người võ đạo, thành lập ma giáo, cho đến khi nam nhân đó đột nhiên biến mất, hắn mới trở về thôn nhỏ này. Ma đồng, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành võ đạo thiên nhân chân chính sao? Ma chủ đã biến mất từ lâu, rốt cuộc là vào linh vực chi môn, hay đã chết, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có ý nghĩ sao, ngươi thật sự muốn cả đời già đi trong thôn này sao? Hồng bào thanh diện trầm giọng nói. Ma đồng ngẩng đầu, than thở một tiếng, nói, nếu như hắn trở về linh vực chi môn, ắt sẽ mang theo ta, đã có võ đạo thiên nhân ở trong nội vực. Hồng bào thanh diện trong nháy mắt đã hiểu được ý của ma đồng, nếu như trên Thương Lan đảo thật sự có võ đạo thiên nhân, vậy thì việc ma chủ mất tích, có liên quan đến người kia không? Chúng ta dựa vào thực lực của mình, không phải là đối thủ của võ đạo thiên nhân. Ở nội vực, đại tông sư đỉnh phong đã là đỉnh phong của võ đạo, ai chẳng muốn bước thêm một bước nữa. Hồng Tuyệt, ngươi dựa vào cái gì? Bước ra một bước, ngươi nên hiểu rõ, ngũ phẩm thạch u thảo ngưng tụ tinh thần ý chí, mới có thể bước một bước này. Nếu như ở trên đại tông sư, vẫn còn đường phía trước, nhưng lại bị người khác chặn hỏng, ngươi nói thiên hạ đại tông sư biết được sẽ nghĩ thế nào? Ma đồng ánh nhìn sắc bén nói. Hồng bào thanh diện hít một hơi thật sâu, giọng trầm nói, cuối cùng, cũng phải đến bước này, ngoài ra, không có cách nào khác, cứ lấy võ đạo nội vực này để uy hiếp võ đạo thiên nhân kia đi. Ta sẽ ra tay, những nửa bước thiên nhân khác trong nội vực này cũng sẽ ra tay, đặc biệt là một vài lão gia hỏa sắp sửa chết đi. Ma đồng cúi đầu, tiếp tục điêu khắc tượng. Hồng bào thanh diện quay người bỏ đi, sẵn sàng đón tiếp đại giá của ma đồng. Sau khi hồng bào thanh diện biến mất, ma đồng mới ngừng tay, ánh mắt sâu thẳm, trong đầu dần hiện lên hình bóng hào hùng, ngạo nghễ thiên hạ. Huyết Linh đại thúc, ngươi có phải chết trong tay hắn ta không? Ngươi đã từng nói, ngươi là luyện thần thiên nhân, tồn tại đỉnh phong thiên nhân, hùng hồn tuyên bố sẽ đưa ta xông vào linh vực chi môn. Ở nội vực này, không ai hiểu rõ ma chủ hơn hắn. Thanh diện nhân với ma đồng, cùng một số cường giả đang âm mưu nổi bão, tập hợp đại tông sư thiên hạ, uy hiếp Thương Lan đảo, dĩ nhiên Lý Huyền không hề hay biết. Đương nhiên, cho dù biết, hắn cũng chẳng bận tâm. Với thực lực hiện tại, đại tông sư thiên hạ đến có thể làm được gì, trên đỉnh núi, Thương Lan đảo. Lý Huyền khoanh tay mà đứng, nhìn xuống dòng nước mênh mông, Hứa Viêm kính cẩn đứng bên cạnh. Sau một thời gian lắng động, kiếm ý Tốn Phong đã hoàn thiện, kiếm đạo của Hứa Viêm cũng có sự tiến triển, không còn xa để đạt đến kiếm tâm thông minh viên mãn. Và hiểu biết về cảnh giới thông huyền ngày càng sâu sắc. Sẽ không bao lâu nữa là có thể tiến tới cảnh giới thông huyền tiểu thành. Đồ Nhi, ngươi bây giờ cũng đã là cảnh giới thông huyền rồi, đã có chút hiểu biết nào về cảnh giới cao hơn chưa? Lý Huyền hỏi. Hôm nay, hắn sẽ truyền cho Hứa Viêm cảnh giới võ đạo thứ tư, cảnh giới võ đạo cao hơn thông huyền. Thưa sư phụ, trên cảnh giới Đại Tông Sư là cảnh giới võ đạo thiên nhân, võ đạo thiên nhân tu luyện tinh thần ý thức, cảnh giới cao hơn thông huyền cũng vậy sao? Hứa Viêm kính cẩn nói. Ba cảnh giới võ đạo là khí huyết, tiên thiên, thông huyền, nói cho cùng là tu luyện sự huyền diệu của cơ thể con người, dùng thân xác phàm thịt, nắm giữ sức mạnh thông huyền. Cảnh giới võ đạo thứ tư tu luyện sự siêu thoát khỏi sự huyền diệu của cơ thể con người, tu luyện chính là võ đạo thần ý. Lý Huyền Trang nghiêm nói. Cảnh giới võ đạo thứ tư, cách tu luyện cảnh giới cao hơn thông huyền như thế nào, cách liên kết thế nào, hồi đó Mạnh Trùng suýt chết trong tay, Ngô Tiền Bối, đó, sau khi nhận ra đối phương bị đoạt xác. Lý Huyền đã có ý tưởng, cũng dựa vào đó thúc đẩy, khiến hắn bắt đầu biên soạn pháp tu luyện cảnh giới võ đạo thứ tư. Đúng như dự đoán, cảnh giới trên Đại Tông Sư, tu luyện chính là thần hồn, chỉ có thần hồn mới có sức mạnh đoạt xác. Cho dù là lâu chủ ẩn lâu hay vài thanh diện nhân, đều là nửa bước thiên nhân, chưa ngưng tụ được thần hồn, chỉ ngưng tụ được tinh thần ý thức mạnh mẽ, chưa biến thành thần hồn. Mặc dù vậy, với nửa bước thiên nhân làm tham chiếu, Lý Huyền cũng có thể kết luận sơ bộ rằng, tinh thần ý thức mà võ đạo thiên nhân ngưng tụ, cũng được gọi là thần hồn. Đều tương đối mỏng manh, không đủ mạnh mẽ. Cũng là tu luyện thần hồn, nhưng cũng phân ra mạnh yếu. Trên cảnh giới thông huyền, Lý Huyền đã xác định được hướng đi tu luyện võ đạo thần ý, đây là một cảnh giới vô cùng quan trọng, sau khi nhận ra, cảnh giới trên Đại Tông Sư có thể tu luyện thần hồn. Để võ đạo mà mình biên soạn luôn mạnh mẽ hơn, Lý Huyền đã phải vắt óc suy nghĩ, cố gắng biên soạn sao cho thật huyền diệu, nhưng mà vẫn phù hợp với nhau, có thể liên kết với thông huyền mà không bị trở ngại. Sau khi liên tiếp giết chết nửa bước thiên nhân, Lý Huyền có lòng tin vô cùng lớn đối với phương pháp này. Võ đạo thần ý. Trong lòng Hứa Viêm vô cùng phấn khích, tập trung tinh thần, sợ bỏ sót một chút. Lý Huyền nghiêm túc nói, Khai Ni Hoàng, Quẩn Linh Đài, ngưng thần ý, hình dáng của thần ý, nguyên thần chi cơ, căn cơ của nguyên thần. Cảnh giới võ đạo thứ tư, cảnh giới thần ý, tu luyện cảnh giới thần ý, nằm ở chỗ khai mở Nê Hoàng Cung, dưỡng linh đài, ngưng tụ thần ý của võ đạo thần ý. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Lý Huyền mới biên soạn ra được lý thuyết này. Ban đầu còn lo lắng, thần võ đạo thần ý đạo ngưng tụ của cảnh giới thần ý không đủ mạnh. Kết quả, sau khi gặp nửa bước thiên nhân, phát hiện ra cảnh giới thần ý vẫn tiếp tục duy trì được ưu thế mạnh mẽ. Lý Huyền tiếp tục giảng giải cảnh giới thần ý có hình dạng như chân ngã, cảm ngộ thiên địa ở linh đài, ngưng tụ ý của thiên địa, hóa ý thiên địa thành ý của ta, luyện hình dạng của thần ý, đây là căn cơ của nguyên thần. Sau một hồi giảng giải, Lý Huyền giơ tay chỉ vào vị trí của Nê Hoàng Cung, rồi nói, cảnh giới thứ tư của võ đạo, mở Nê Hoàng Cung, dưỡng linh đài, không mở Nê Hoàng Cung, hồn thần không có cảm giác, linh đài không có nơi xây dựng, tự nhiên là mọi thứ đều là nói suông. Vì vậy, trước hết phải khai mở Nê Hoàng Cung, bồi dưỡng linh đài, ngưng tụ thần ý, tạo thành hình dạng giống như chân ngã. Ngưng tụ ý thiên địa thành ý của ta, luyện hình dạng thiên địa thành hình dạng của thần, ý của ta chính là thiên ý, hình dạng của ta chính là hình dạng của trời. Thần ý đến nơi thì giống như thiên ý không thể trái được. Hứa Viêm nghe say sưa, trong lòng hướng tới, miệng lẩm bẩm, thiên ý chính là ý của ta, hình dạng của thiên ý chính là hình dạng của ta, ta ngưng tụ thần ý giống như thiên ý không thể trái được. Khoảnh khắc này, hắn như thấy thần ý của mình đến đâu, thiên ý giáng xuống đến đó, không ai có thể chống lại, không ai có thể trái được, chống lại thì bị diệt, trái thì bị giết, tất cả đều chỉ trong một ý niệm, đó là sức mạnh đến mức nào, thiên nhân trong võ đạo chỉ là uy áp tinh thần, trấn áp ý thức của võ đạo mà thôi, còn thần võ đạo thần ý đạo lại giống như thiên ý, kẻ nào trái thiên ý, có thể giết trong một ý niệm, dưới thần ý, tất cả đều như kiến cỏ. Hứa Viêm trong lòng chấn động, hắn cảm thấy, ngay cả khi mình đã đạt đến cảnh giới thông huyền viên mãn, nếu gặp phải võ đạo cảnh giới thần ý thì cũng khó có thể chống được, gần như không thể chống lại. Trừ khi kiếm ý của mình đã mạnh đến mức có thể chống lại thần võ đạo thần ý, tuy nhiên, nếu đối phương cũng lĩnh ngộ được kiếm ý thì sao, võ đạo cảnh giới thần ý, kiếm ý mà họ khống chế mạnh đến mức nào, Hứa Viêm nhận ra rằng, cảnh giới thần ý là một bước ngoặt, là một sự thuế biến và chuyển mình lớn. Vì vậy cảnh giới thông huyền dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại được cảnh giới thần ý. Thông huyền hợp nhất với linh khí thiên địa, có sức mạnh huyền diệu của thiên địa, nhưng có thể chống lại. Thiên ý không, không thể, thông huyền có thể đánh bại được thiên nhân thế tục nhưng gần như không thể hạ được võ đạo cảnh giới thần ý. Khoảnh khắc này, Hứa Viêm đột nhiên cảm thấy, cái gọi là thiên nhân trong võ đạo yếu ớt đến mức nào, làm nhục danh tiếng, thiên nhân. Trên người Hứa Viêm, kiếm ý tuôn trào, như hòa tan vào thiên địa, như muốn đại diện cho thiên ý, sơn hà hiện ra, như muốn hóa thành hình dạng của toàn bộ thiên địa. Trong đầu hắn, linh quang chợt lóe, pháp môn võ đạo của cảnh giới thần ý xuất hiện từng cái một, càng nghiên cứu thì càng thấy huyền bí khó lường. Càng cảm thấy mạnh mẽ vô cùng. Ý của ta chính là thiên ý, hình dạng của ta chính là hình dạng của thiên. Lý Huyền nhìn sự biến hóa của Hứa Viêm, không khỏi gật đầu thầm nghĩ, đồ đệ của ta đúng là yêu nghiệt. Công pháp thần ý cảnh còn chưa lĩnh ngộ, nhưng Hứa Viêm lại nhờ đó mà có được lĩnh ngộ mới, thực lực lại tiếp tục được tăng cường. Kiếm ý của hắn lại tiến xa thêm một bước. Sơn Hà kiếm ý, vốn chỉ là Sơn Hà hư ảo, tuy rằng có núi non, có sông ngòi, thậm chí còn có hình người hư ảo, còn tạo ra cả một con kim long đang cuộn mình. Tuy nhiên, rốt cuộc cũng vẫn là hư ảo, không đủ chân thực. Thế nhưng bây giờ, Hứa Viêm suy tư, ta ý tức là thiên ý, ta hình tức là thiên hình, sau khi công pháp huyền diệu của thần ý cảnh này, đột nhiên rơi vào đốn ngộ. Chỉ thấy Sơn Hà kiếm ý, dần dần xuất hiện biến hóa, Sơn Hà hư ảo ban đầu, cũng có vẻ hơi hư ảo, nhưng cảnh vật lại xuất hiện thay đổi. Nhìn thoáng qua, thấy được không phải là hình dáng Sơn Hà hư ảo, mà là Thương Lan đảo, nhìn thoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.